Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 42 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 42 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Khuôn mặt của Đan Diễn Vi có chút nóng, không biết phải nói như thế nào với y tá là bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng khuôn mặt của Du Du và Lục Trình Thiên rất giống nhau, không thể bác bỏ được. Chỉ có thể mỉm cười bất lực, nhìn cô y tá rời đi. Ngồi trên giường, Đan Diễn Vi đột nhiên nghĩ đến, trước đây Hà Cảnh Quân xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là bạn trai cô. Hôm nay lại cho rằng cô và Lục Trình Thiên có mối quan hệ như vậy. Ôi... đúng là một câu chuyện bi thương mà. Có lẽ trong lòng những người ở bệnh viện đều nghĩ cô là một người phụ nữ tùy tiện. Đan Diễn Vi bất lực nhếch miệng. Đan Diễn Vi ngoan ngoãn không xuống giường, nghịch chiếc điện thoại trong tay, nhớ lại cuộc điện thoại tối hôm qua với Hà Cảnh Quân. Nghĩ đến Vũ Thư, trong đầu lại rối bời. Cuối cùng, cô nghĩ tới Du Du. Mặc dù Lục Trình Thiên cũng không có nói rõ, nhưng rõ ràng là anh biết người đưa Du Du đi là ai. Nói cách khác, kẻ bắt cóc trên thực tế là đối thủ của Lục Trình Thiên. Có thể hung hăng, ngang nhiên bắt cóc một đứa trẻ, rốt cuộc ở bên cạnh Lục Trình Thiên có bao nhiêu nguy hiểm? Du Du ở cùng với anh, thật sự là một sự lựa chọn tốt sao? Trong lòng Đan Diễn Vi giống như có một tảng đá lớn đè nén, khiến cô không thể thở nổi. Nhà họ Hà. Sáng sớm, Hà Cảnh Quân trang phục chỉnh tề xuất hiện ở phòng khách. Tối hôm qua không có ngủ được, quay về đối mặt với việc vô cớ gây sự của mẹ. Trong lòng Hà Cảnh Quân sớm đã nhớ đến Đan Diễn Vi rồi. Lúc này nhìn trời đã sáng, cũng không nằm trên giường nữa, nhanh chóng thức dậy. Đứng lại, con đi đâu? Giọng nói của mẹ Hà từ phía sau truyền đến, rõ ràng không giống như một người vừa mới thức dậy. Hà Cảnh Quân bất lực quay người lại. Mẹ, trời đã sáng rồi, con phải đi làm. Đi làm? Bây giờ mới có 7 giờ, công ty vẫn chưa hà khắc đến mức không để cho con có thời gian ăn bữa sáng. Mẹ Hà lạnh lùng hừ một tiếng. Hà Cảnh Quân cắn răng, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Nửa đêm hôm qua kêu con về nói là có việc, bây giờ lại như thế này. Con đã trưởng thành rồi, có chuyện riêng của mình cũng không được sao? Chuyện riêng? Một người phụ nữ đã có con? Cảnh Quân, mẹ và ba con tin tưởng con nên chuyện của con chúng ta đều không can thiệp. Con ở bên ngoài qua lại với người phụ nữ như thế nào, chúng ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tại sao con lại có thể phụ sự tin tưởng của chúng ta? Mẹ Hà lạnh lùng cười, cuối cùng cũng nói ra. Hà Cảnh Quân nheo mắt. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ đang nói về những điều hoang đường mà con làm. Con trai ta có một vị hôn thê, còn cầu hôn. Vậy mà ta lại nghe được từ người khác, Hà Cảnh Quân có phải tiểu yêu tinh kia đã cho con ăn bùa mê thuốc lú không? Khiến cho con quên mất con còn có ba mẹ, còn có một gia đình. Mẹ Hà cao giọng nói, trong giọng nói còn mang theo sự tức giận. Hà Cảnh Quân muốn tranh cãi với bà, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của người phụ nữ, ngoài sự tức giận, còn có sự quan tâm không che giấu được. Sự can đảm của anh lập tức biến mất, cuối cùng mang theo sự bất lực nói. Mẹ, Vivi là một cô gái tốt. Có thời gian con sẽ đưa cô ấy về để gặp mẹ. Nhất định mẹ sẽ thích cô ấy. Cô ấy... Một cô gái tốt sẽ có một đứa con trai mấy tuổi sao? Cô gái tốt đến bây giờ còn chưa gặp người lớn, còn lấy tên vị hôn thê Hà Cảnh Quân của con để làm việc. Mẹ Hà hùng hổ nói. Hà Cảnh Quân cau mày, chỉ cảm thấy những lời này thật chói tai. Mẹ, Vivi, cô ấy... Con cũng không cần đưa cô ta về để chọc giận ta. Ta sẽ không tiếp nhận loại con gái không đoan trang đó. Tuổi của con bây giờ cũng không phải là nhỏ, khống chế trái tim của mình, chuẩn bị kết hôn với Tiểu Nhã. Ta cho con một khoảng thời gian để điều chỉnh, nhanh chóng chấm dứt với người phụ nữ kia đi. Mẹ Hà lạnh lùng hừ một tiếng. Vẻ mặt Hà Cảnh Quân lập tức tái nhợt. Nếu như trước đây còn có thể chịu đựng được, lúc này lại giống như mang theo sự bất mãn. Mẹ, cả đời này con chỉ yêu Vivi. Với Tiểu Nhã con vẫn chỉ coi cô ấy như em gái. Con sẽ không bao giờ cưới cô ấy. Nếu như con thật sự cần một người vợ thì người đó chỉ có thể là Vivi. Nếu không, cả đời này con sẽ không kết hôn. Hà Cảnh Quân phải đè nén sự tức giận trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mẹ Hà. Mẹ Hà tức giận đến mức lông mày đều đã dựng thẳng lên. Hà Cảnh Quân, ta còn có là mẹ của con không? Lời vừa nói ra ngược lại càng khiến anh khó thở hơn. Hà Cảnh Quân nghiêm túc nói, mẹ đương nhiên là mẹ của con rất tôn trọng mẹ và ba con, nhưng cuộc đời này của con sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Chuyện kết hôn chính là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của con tự có chừng mực. Nói xong, cầm áo khoác nhanh chóng rời đi. Không muốn nghe những lời bôi nhọ của mẹ với Vivi nữa. Nếu không, anh chỉ có thể để trái tim của mình bị xé đến mức vô cùng đau đớn. Một bên là mẹ, một bên là người yêu. Không có ai thích loại cảm giác này. Mẹ Hà ở phía sau tức giận dậm chân, chỉ vào bóng lưng của anh tức giận nửa ngày. Cuối cùng chỉ có thể bắt mình tự âm thầm mắng. Con trai từ trước đến giờ chưa bao giờ tranh cãi với bà, bây giờ lại nói chuyện với bà như vậy. Nhất định là do người phụ nữ kia. Chắc chắn người phụ nữ kia đã làm cái gì anh rồi. Lúc này Đan Diễn Vi, người đang cõng một cái nồi ở chỗ mẹ Hà, đang nhíu mày nhìn người trước mặt. Lục Trình Thiên, anh đến đây làm gì? Đan Diễn Vi nhìn bầu trời bên ngoài, lại nhìn Lục Trình Thiên không nghỉ ngơi hẳn hoi, nghênh ngang đi vào trong phòng. Rõ ràng lúc này Lục Trình Thiên đang mặc quần áo của bệnh nhân, nhưng vẫn giống như trước đây, không thể ngăn được khí chất đặc biệt không giống với mọi người trên cơ thể của anh. Ai, Thượng Đế quả nhiên không công bằng. Không ngủ được, nghe nói giường của em thơm hơn. Lục Trình Thiên nói dối không chớp mắt, tùy tiện nằm trên chiếc giường nhỏ của Đan Diễn Vi. Vốn là giường đôi, bị dáng người đàn ông che đi, lập tức trở nên ngày càng hẹp. Hơn nữa còn chưa nhắc đến Đan Diễn Vi nằm bên cạnh. Theo bản năng, Đan Diễn Vi xê dịch cơ thể, khó chịu nhìn anh. Anh bị điên hả? Ngủ ở đây còn có chỗ nào thơm chứ? Lục Trình Thiên giống như không có vấn đề gì, kéo cô vào, bàn tay vuốt ve eo cô. Em thơm. Nói xong, anh còn hít một hơi thật sâu quanh cổ cô, giống như trên người cô thật sự rất thơm vậy. Khuôn mặt Đan Diễn Vi cứng đờ. Tối qua cô lo lắng đi tìm Du Du, cả người toàn là mồ hôi, vừa khóc vừa nháo. Sau đó ở trong gió lạnh cả một đêm để đợi Lục Trình Thiên đưa Du Du trở về. Mồ hôi trên cơ thể cô. Lúc này mùi cơ thể như thế nào, nghĩ một chút là có thể biết. Lời nói này của Lục Trình Thiên chắc chắn không phải là châm biếm đấy chứ. Phản ứng đầu tiên của Đan Diễn Vi là nhanh chóng xuống giường đi tắm. Vẫn chưa ngồi dậy, tay của người đàn ông vẫn ôm chặt cô. Muốn làm gì? Sáng rồi, tôi phải đi tắm rửa, mua bữa sáng. Nếu không, lát nữa Du Du tỉnh lại sẽ bị đói. Đàn diễn viên nói dối, nhưng mặt vẫn không biến sắc. Lục Trình Thiên nói, có người đưa bữa sáng đến rồi. Sao có thể giống nhau được? Du Du thích ăn gì chỉ có mình tôi biết. Đàn diễn viên cố gắng tranh đấu với bàn tay của anh, ra sức thoát khỏi anh, nhanh chóng đứng dậy. Trong mắt Lục Trình Thiên, xen lẫn sự trêu ghẹo, cười như không cười nhìn cô, ý tứ trong ánh mắt kia khiến Đan Diễn Vi có một loại cảm giác trần trụi trước mặt anh. Được, Lục Trình Thiên khẽ nói. Đan Diễn Vi có chút sững sờ. Cái gì? Tôi nói tôi đồng ý để em ra ngoài mua bữa sáng. Tôi muốn một phần vằn thắn tôm bóc vỏ. Cảm ơn. Lục Trình Thiên ra hiệu cho cô quay đầu lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thật sự cứ như vậy mà ngủ sao? Đan Diễn Vi tức giận nói, anh xem tôi là nhân viên phục vụ sao? Không. Lục Trình Thiên không lên tiếng, giống như chắc chắn cô sẽ mua. Đàn Diễn Vi thấy anh không có nói gì, tức giận đứng dậy. Đi đứng có chút khó khăn, nhưng vết thương cũng không nghiêm trọng bằng Du Du và Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi cẩn thận khập khiễng bước xuống cầu thang. Sau khi mua một phần cháo dinh dưỡng, sữa đậu nành và bánh quẩy, cuối cùng vẫn không thể tránh được. Xoắn suýt nửa ngày, cô vẫn mang về cho Lục Trình Thiên một phần vằn thắn. Khó khăn di chuyển đến cửa thang máy, đang muốn đi vào lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng. Đợi đã. Vivi, sao em lại xuống đây? Hà Cảnh Quân vừa nhìn thấy Đan Diễn Vi, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, sau đó nhìn chân của cô, vẻ mặt lại có chút khó chịu. Đan Diễn Vi rụt chân lại, khẽ cười nói, Cảnh Quân, sao anh lại đến sớm vậy? Hôm qua về muộn như vậy, sao không nghỉ ngơi thật tốt? Nhớ em và Du Du nên không ngủ được. Lập tức giơ bữa sáng trong tay lên. Nghĩ đến có lẽ em và Du Du vẫn chưa ăn sáng, cho nên anh cố ý dậy sớm. Nào ngờ em cũng dậy sớm như vậy. Đàn Diễn Vi có chút ngây người, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, lại nghĩ đến những lời tối qua Hà Cảnh Quân nói. Câu cảm ơn lại đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng. Thang máy đi lên phía trên. Khoảng thời gian đó hai người vẫn không nói chuyện với nhau. Hạ Cảnh Quân không biết giải thích với cô như thế nào về những chuyện tối qua, mà trong lòng Đan Diễn Vi lại cảm thấy tình hình bây giờ khi mà Lục Trình Thiên sẽ không bao giờ từ bỏ Du Du. Sao cô có thể kết hôn cùng Hạ Cảnh Quân được? Cảnh Quân, Vi Vi, bây giờ em đang bị thương, tự mình chăm sóc Du Du sẽ không tiện, hay là anh xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc hai người, đúng lúc anh còn rất nhiều kỳ nghỉ đông vẫn chưa nghỉ. Hạ Cảnh Quân lên tiếng. Đan Diễn Vi lập tức lắc đầu. Không, không cần đâu Cảnh Quân, công việc vẫn quan trọng hơn, bệnh viện có nhiều y bác sĩ như vậy, em và Du Du có thể tự chăm sóc được mình, anh không cần phải làm như vậy đâu. Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, bây giờ em và Du Du nhập viện, sao anh có thể yên tâm làm việc chứ? Hơn nữa, công ty không có anh cũng sẽ không sập, em yên tâm đi. Hạ Cảnh Quân ung dung, thoải mái mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang cảnh giác với những lời nói tối hôm qua của Lục Trình Thiên. Anh tin chắc nhà họ Hà không chấp nhận Đan Diễn Vi chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần anh giữ vững lập trường của mình, thời gian ở cùng nhau lâu, ba mẹ nhất định sẽ biết Vi Vi là một cô gái rất tốt. Nhưng tiền đề của vấn đề này là anh có thể trong tình huống mà Lục Trình Thiên đang nhìn chằm chằm vẫn có thể giữ được Vi Vi ở bên cạnh. Nghỉ phép 2 ngày thì tính là cái gì chứ? Đan Diễn Vi thấy việc khuyên can không có hiệu quả, dáng vẻ của Hà Cảnh Quân giống như đã quyết định rồi, lập tức không biết phải nói cái gì. Ra khỏi thang máy, cô nhìn cửa phòng bệnh mới nhớ ra một chuyện. Lục Trình Thiên vẫn đang nằm trên giường bệnh của cô. Cái kia, Cảnh Quân. Đan Diễn Vi lắp bắp kéo Hà Cảnh Quân muốn nói cái gì đó. Cảnh Quân nghi ngờ nhìn cô, khẽ nhướng mày. Đan Diễn Vi cắn môi không biết phải nói gì. Không thể trực tiếp kêu người ta đi. Vi Vi, Cảnh Quân, mới sáng sớm hai người ở đây làm gì? Giọng nói của Vu Tư Tư mang theo sự nghi ngờ từ phía sau truyền đến, nhìn hai người. Đan Diễn Vi khẽ ho một tiếng. Không có gì, bọn mình vừa mới mua đồ ăn sáng về, hôm nay cậu không bận sao? Không bận, không bận, tớ vừa nghe người khác nói hôm qua Du Du xảy ra chuyện nên qua đây xem, cậu cũng không nói với tớ một tiếng, chuyện lớn như vậy. Vu Tư Tư nói đến đây có chút bất mãn, nghĩ đến hôm qua Vi Vi bị đánh mạnh như vậy, liền cảm thấy có chút đau lòng. Đan Diễn Vi mỉm cười khẽ lắc đầu. Không sao, đều đã qua rồi, bây giờ Du Du đã không sao rồi. Nể mặt Du Du, tạm thời tha thứ cho cậu. Vu Tư Tư hừ một tiếng, lúc nhìn thấy đồ ăn trong tay Đan Diễn Vi và Hà Cảnh Quân, hai mắt cô sáng lên. Wow, hai người mua nhiều đồ ăn vậy. Cậu vẫn chưa ăn sáng sao? Ừ, biết được tin tớ vội vàng qua đây, vẫn chưa kịp ăn sáng. Có phải cậu biết tớ qua cho nên mới mua nhiều đồ như vậy không? Vu Tư Tư vừa đi vừa nhìn đồ ăn trong chiếc túi của Đan Diễn Vi. Sau khi lục lọi tìm kiếm cũng không nói gì. À, có Văn Thắn, hôm nay tớ rất muốn ăn cái này. Vi Vi, tớ thực sự rất yêu cậu. Hai mắt Vu Tư Tư phát sáng, nhanh chóng cầm phần Văn Thắn đi về phía phòng bệnh. Đan Diễn Vi không ngăn cản kịp. Tư Tư, đó là... Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh nhìn qua, Đan Diễn Vi không nói nữa. Cô ấy thích ăn thì cho cô ấy đi, anh mang theo rất nhiều, đợi lát nữa em có thể chọn xem em thích ăn gì. Cho dù là cô muốn ăn, Hà Cảnh Quân vui vẻ mỉm cười với Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi ngăn lại những gì muốn nói, chỉ có thể mỉm cười. Lục Trình Thiên, sao anh lại ở đây? Vu Tư Tư lớn tiếng hét lên. Đan Diễn Vi rất muốn bịt miệng cô ấy lại, không dám nhìn vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh. Có thể cảm nhận được bước chân của người đàn ông giống như nhanh hơn một chút. Cô cũng chỉ có thể buộc phải bước về phía trước. Lục Trình Thiên bực mình bởi tiếng hét của Vu Tư Tư, liền nhướng mày. Ánh mắt lướt qua Hà Cảnh Quân và Đan Diễn Vi đang sánh vai ở phía sau, đôi mắt đen và sâu lóe lên, không vui trừng mắt nhìn Vu Tư Tư. Tại sao tôi không thể ở đây? Phòng bệnh của con trai tôi, tối qua có gì không đúng à? Vu Tư Tư suy nghĩ một lúc, hình như quả thật là không có gì đó không đúng. Lời này không sai. Nếu như không lầm, hình như anh Lục có phòng bệnh riêng của mình. Hà Cảnh Quân vừa nhìn thấy bóng dáng của Lục Trình Thiên, cả người thoát cái cảm thấy u ám. Lục Trình Thiên nhướng mày, thờ ơ chỉ tay về phía Đan Diễn Vi. Văn Thắn của tôi đâu? Lập tức mọi người trong phòng đều nhìn Đan Diễn Vi. Dường như Đan Diễn Vi có thể nhìn ra những ẩn ý trong ánh mắt của mọi người. Vu Tư Tư đáp. Văn Thắn không phải cho tớ à? Hà Cảnh Quân nghĩ thầm. Mới một đêm, tình cảm giữa em và Lục Trình Thiên đã tốt như vậy sao? Lục Trình Thiên thì nhướng mày, ý như có cho ăn không đây. Mỗi ánh mắt giống như đứng ngồi không yên, Đan Diễn Vi nhìn ánh mắt nguy hiểm của Lục Trình Thiên, khóe miệng giật giật. Cái này đúng là mua cho anh ta. Lục Trình Thiên rất hài lòng. Hà Cảnh Quân và Vu Tư Tư lại lên án nhìn Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi vội vàng bổ cứu. Hôm qua luật sư Lục vì cứu Du Du mà vất vả cả một đêm. Đúng lúc tôi đi mua đồ ăn sáng cho Du Du nên thuận tiện mang về một cái. Tư Tư, cái kia nếu như cậu muốn ăn vằn thắn, tớ đi xuống mua cho cậu nhé. Lục Trình Thiên nghe thấy câu nói này, khuôn mặt lập tức đen lại. Được rồi, chân của cậu còn đang bị thương, mua vằn thắn cái gì? Tớ không muốn giống như một số người vui mừng khi được hành hạ cậu. Tớ uống sữa đậu này với ăn quẩy là được rồi. Vu Tư Tư đương nhiên sẽ không để cô mang cái chân bị thương đi xuống một lần nữa, chỉ là có chút khó chịu với dáng vẻ cậu chủ của Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi cảm kích mỉm cười, nụ cười kia rơi vào trong ánh mắt của Lục Trình Thiên lại rất khó chịu. Đột nhiên đứng dậy, dáng người cao lớn vô cùng khí thế đứng trước mặt mấy người kia, cũng không quan tâm đến vằn thắn ở trên bàn, lạnh lùng liếc nhìn Đan Diễn Vi, sau đó rời đi. Đan Diễn Vi bị anh nhìn cảm thấy rất ngạc nhiên, có chút khó hiểu, khẽ xoa đầu, tự hỏi sao đột nhiên anh lại tức giận. Đúng là đồ thần kinh. Cắt, biết mình không hợp với chúng ta nên chủ động rời đi sao? Vu Tư Tư nhìn bóng lưng của anh làm mặt quỷ, vui vẻ cầm bát vằn thắn lên ăn. Đan Diễn Vi muốn ngăn cản, nhưng thấy dáng vẻ rất muốn ăn của cô ấy, chỉ khẽ mở miệng, dứt khoát từ bỏ. Bỏ đi, Lục Trình Thiên cũng có người chuyên đưa đồ ăn sáng đến, thịt rau đầy đủ dầu dinh dưỡng, chắc chắn sẽ không bị đói. Anh đi rửa ít hoa quả, em xem có cần phải gọi Du Du dậy ăn chút gì đó không? Hà Cảnh Quân dặn dò một tiếng, cầm hoa quả mới mua, đi đến vào phòng tắm. Cánh tay của Vu Tư Tư đột nhiên khẽ chọc vào cô, chớp chớp mắt, còn mang theo một biểu cảm kỳ quặc. Tình huống gì đây? Sao Lục Trình Thiên lại ngủ ở đây? Đừng nói với tớ tối qua hai người chen chúc với nhau trên cái giường nhỏ này nhé. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Ăn cũng không chặn được cái miệng của cậu. Khuôn mặt Đan Diễn Vi lập tức đỏ lên, trừng mắt nhìn Vu Tư Tư. Vu Tư Tư ngại ngùng giả vờ ho một tiếng mới lên tiếng. Cái kia tớ chỉ tùy tiện nói thôi mà, đoán sai cũng không cần tức giận đâu. Đan Diễn Vi hừ một tiếng, đi đến bên cạnh giường gọi Du Du. Sau khi ngủ mấy tiếng, khuôn mặt trắng bệch của Du Du lúc này mới có chút đỏ, nhìn có vẻ tốt hơn nhiều. Nhưng Đan Diễn Vi lại không dám lớn tiếng, ở bên cạnh cậu bé khẽ gọi mấy câu nhưng vẫn không thấy phản ứng nên không tiếp tục gọi nữa. Tìm một y tá đến để hỏi tình hình, y tá kia cười nói. Không sao đâu, bác sĩ đã nói chỉ cần không bị sốt nữa sẽ chẳng có trở ngại lớn đâu, trước 10 giờ sáng sẽ trở lại, cô Đan yên tâm. Đan Diễn Vi thở vào nhẹ nhõm. Vu Tư Tư biết tạm thời tiểu gia hỏa kia vẫn còn đang ngủ không thể ăn cơm. Ăn xong vằn thắn liền đi qua, dặn dò Đan Diễn Vi phải nghỉ ngơi thật tốt, còn dùng giọng điệu mập mờ đè thấp giọng, nhưng lại dùng giọng điệu mà mọi người đều có thể nghe thấy. Tớ không làm bóng đèn của hai người nữa. Cố lên, anh Hà. Hà Cảnh Quân khẽ cười, khuôn mặt Đan Diễn Vi đều đỏ lên. Vu Tư Tư đi ra đến cửa, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, nhìn thấy Vũ Thư trang điểm xinh đẹp, trong tay còn cầm một chiếc hộp giữ nhiệt, dáng vẻ giống như một người vợ hiền đi đến cửa. Cô đến đây làm gì? Tôi tìm Thiên, liên quan gì đến cô? Vũ Thư lạnh lùng hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Vu Tư Tư. Khóe mắt Vu Tư Tư không chút che đậy sự mỉa mai. Ồ, tốt nhất là như vậy, nếu như để tôi biết cô lại dám đến tìm Vi Vi và Du Du xem tôi trị cô như thế nào. Nhớ đến sự sỉ nhục lần trước, khuôn mặt của Vũ Thư lại lóe lên sự nham hiểm. Sớm hay muộn cũng có một ngày, cô ta sẽ nắm Vu Tư Tư trong tay mình, sau đó để cho Tư Tư phải chịu đựng sự sỉ nhục. Vu Tư Tư nhìn thấy sự hung ác trong ánh mắt của cô ta, lạnh lùng hừ một tiếng, xem thường rồi rời đi. Người phụ nữ này đang kiềm chế sự hung ác độc địa, nhưng muốn động vào cô ấy à? Chờ thêm 100 năm nữa đi. Chỉ có người tính tình tốt như Vi Vi mới bị bắt nạt thôi. Vũ Thư bị cô xem thường thì vô cùng tức giận, thầm nói với chính mình, phải vì đại cục, phải vì đại cục. Sau mấy lần mới có thể bình tĩnh lại, lúc này mới khẽ xoa mặt, mang theo nụ cười đúng mực, lắc lắc cái eo đi về phía phòng bệnh của Lục Trình Thiên. Đáng tiếc, ở trước cửa phòng Lục Trình Thiên có hai vệ sĩ trực tiếp chặn cô ta ở bên ngoài cửa. Có nhầm không? Tôi là bạn gái của Thiên, tại sao không thể đi vào? Hy vọng trên khuôn mặt Vũ Thư sụp đổ. Hai người kia vẫn không có động tĩnh gì, một người với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Xin lỗi cô Vũ, ông Lục đang nghỉ ngơi, không muốn gặp bất cứ ai." "Quy tắc là đối với những người khác, tôi nói rồi, tôi là bạn gái của anh ấy, bỏ đi, tôi sẽ tự mình nói với anh ấy. Vũ Thư cắn răng, vẻ mặt rất khó nhìn. Sáng sớm không ngủ dậy làm đẹp chính là vì nghe lời của mẹ cô ta, dùng sự dịu dàng và lòng thành để mà trói buộc Lục Trình Thiên. Cảnh cũng đã chuẩn bị xong, kết quả gần đến cửa lại bị người khác chặn lại. Vũ Thư tỏ ra vui vẻ, thêm lúc nãy bị người khác chọc giận, lúc này có thể có được khuôn mặt tốt mới là lạ. Vệ sĩ đứng ở cửa vẫn không có chút động tĩnh nào, hai người như hai tảng đá đứng ở đó, rất khó chịu đối với người phụ nữ đẹp, cả người tỏa ra mùi hương trước mặt. Ánh mắt Vũ Thư đột nhiên thay đổi, một người mặc một bộ lễ phục kiểu đai đen trước mặt, bộ vị sóng lớn cuộn trào, mãnh liệt đi đến gần người đàn ông. Hai người vệ sĩ bị dọa nhảy lên, mặc dù biết bây giờ Vũ Thư vẫn chưa được chấp nhận, nhưng cũng biết mối quan hệ không rõ ràng giữa Vũ Thư và Lục Trình Thiên. Lúc này sao dám chạm vào chứ, đột nhiên lùi lại về sau. Ngay sau đó cửa phòng bị kéo ra, trên khuôn mặt Vũ Thư hiện lên sự đắc ý, nhanh chóng đi vào. Cô Vũ. Lục Trình Thiên đang ở trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, trên thực tế là nhắm mắt, đợi một người phụ nữ chủ động đưa đến cửa. Tiếng ồn đột nhiên xảy ra khiến anh cau mày. Thiên, anh đã khỏe hơn chút nào chưa? Em đến thăm anh. Vũ Thư trừng mắt nhìn hai người vệ sĩ đứng ở cửa, do dự muốn đi vào, mỉm cười đi đến gần Lục Trình Thiên, giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ. Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn một cái. Ai cho cô vào? Ngón tay của Vũ Thư dừng lại, trên mắt lóe lên một chút đau lòng, cúi đầu dáng vẻ rất muốn khóc. Xin lỗi, Thiên, có phải anh vẫn còn giận em không? Trên khuôn mặt Lục Trình Thiên hiện lên sự khó chịu. Anh thực sự không có tâm trạng để quan tâm đến người phụ nữ này. Vũ Thư vẫn còn cúi đầu đóng một vở kịch đau khổ về tình yêu. Thiên, em là bạn gái của anh. Em yêu anh như vậy, anh nên hiểu em buồn như thế nào khi đột nhiên biết được anh có một đứa con trai. Sau đó, Lục Trình Thiên mở mắt ra, ung dung liếc nhìn cô ta. Trong lòng Vũ Thư run rẩy, tránh ánh mắt của anh. Thiên, mặc dù lúc đầu trong lòng em không thoải mái, nhưng cũng là chuyện thường tình không phải sao? Hơn nữa chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, em là người như thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết sao? Cho dù thế nào, em cũng không làm ra những chuyện tổn hại đến Du Du. Trên khuôn mặt Vũ Thư chợt lướt qua một chút u ám, càng đắp nặn cho bộ dạng vô cùng ủy khuất của mình. Thậm chí còn mơ hồ mang theo sự lên án. Rõ ràng người đã có bạn gái nhưng vẫn mờ ám không rõ ràng với người phụ nữ khác là anh. Lục Trình Thiên ung dung, bình tĩnh, không bị tác động, đôi mắt sâu thẳm rời đi, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nên, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Thiên, qua một đêm, em đã nghĩ thông rồi. Đôi mắt Vũ Thư đột nhiên thay đổi, hít một hơi thật sâu. Lục Trình Thiên thở ơ, trả lời một tiếng. Vũ Thư nói tiếp. Thiên, em nghĩ rồi, chuyện của Du Du em không trách anh. Anh cũng không biết sự tồn tại của cậu bé, nhưng dù sao cũng là máu mủ của anh. Em cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Em có thể nhận đứa bé này. Em đảm bảo với anh, sau này nhất định em sẽ đối xử với Du Du như con mình. Sau này ba người chúng ta chính là người một nhà. Chúng ta sẽ sống vui vẻ, có được không? Cuối cùng cô ta vẫn cẩn thận lén nhìn vẻ mặt của Lục Trình Thiên. Hôm qua giận dỗi rời đi, nói lại cho anh một khoảng thời gian, nhưng trên thực tế sao có thể chứ? Đàn diễn vi và đứa nghịch chủng kia cũng đang ở trong bệnh viện, thậm chí phòng bệnh còn ở bên cạnh phòng của anh. Nếu như mấy ngày cô ta không đến, có lẽ đến lúc đó bị đá lúc nào mà không biết. Để xua tan đi sự nghi ngờ của mình, cũng vì khiến Lục Trình Thiên cảm thấy có lỗi với cô ta, Vũ Thư quyết định lùi một bước. Hơn nữa, cho dù đứa nghiệt chủng kia vào nhà, một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi thì có thể làm được gì đây? Đến lúc đó còn không phải tùy cô ta đối xử như thế nào sao? Lục Trình Thiên khẽ nhướng mày, giống như có chút ngạc nhiên. Với sự hiểu biết của anh về Vũ Thư, có thể nói ra những lời như vậy cũng thật sự là làm khó cô ta rồi. Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Chuyện của Du Du anh sẽ điều tra rõ ràng. Chuyện này kết thúc ở đây. Em không được phép đến gần thằng bé. Trong ánh mắt của Lục Trình Thiên lóe lên một sự chế nhạo, lạnh lùng lên tiếng. Vũ Thư đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ Lục Trình Thiên lại không cho cô mặt mũi như vậy. Vẻ mặt lập tức trở nên khó chịu. Mang theo biểu cảm khó chịu, Vũ Thư nói: Thiên, anh vẫn nghi ngờ em yêu anh như vậy, sao có thể tin tưởng lời nói của người khác, em mới là bạn gái của anh. Lục Trình Thiên đột nhiên hỏi: Nghe nói em có một đứa con gái. Một câu nói bình thường lại khiến cho vẻ mặt của Vũ Thư lập tức tái nhợt. Lục Trình Thiên hài lòng nhìn sự thay đổi trên vẻ mặt của cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên. Thiên, đây là những lời phỉ báng. Vu Tư Tư kia nói chuyện mà không suy nghĩ, anh không phải là không biết cô ta. Vũ Thư siết chặt ngón tay, cố gắng thanh minh cho mình. Lục Trình Thiên ừ một tiếng. Ồ, lời phỉ báng nghiêm trọng như vậy, em nên thử đi xem các trình tự pháp lý, có cần anh cung cấp cho em một vị luật sư tốt không? Vẻ mặt của Vũ Thư liền thay đổi, cắn răng không nói gì. Lục Trình Thiên cũng không hăm dọa, nhíu mày. Vũ Thư, anh cảm thấy em không cần phải lãng phí thời gian lên người anh nữa. Vũ Thư trừng mắt. Thiên, anh có ý gì? Không, em sẽ không chia tay. Em sẽ không bao giờ chia tay. Lục Trình Thiên không nói gì, nhưng sự kiên định trong ánh mắt đã nói lên suy nghĩ của anh. Thiên, chúng ta yêu nhau như vậy, sao anh có thể vì một đứa bé mà từ bỏ chứ? Nếu như anh thích trẻ con, em cũng có thể sinh cho anh. Anh thích con trai hay con gái? Vũ Thư sợ hãi, liều mạng lắc đầu, trên khuôn mặt mang theo sự tuyệt vọng không thể tin được. Lục Trình Thiên nhíu mày càng chặt hơn. Vũ Thư, Thiên, đừng đối xử với em như vậy được không? Anh muốn như thế nào em cũng có thể phối hợp với anh, nhưng đừng chia tay được không? Vũ Thư nhìn Lục Trình Thiên với ánh mắt van nài. Lục Trình Thiên không nói gì, trong đôi mắt đen như là sự thiếu kiên nhẫn. Vũ Thư cắn môi, quay người đặt bữa sáng đã chuẩn bị trước mặt Lục Trình Thiên, dịu dàng nói. Thiên, ăn trước đi, cái này là sáng nay em kêu người chuẩn bị, còn có canh, hầm rất lâu, anh uống một chút đi. Lục Trình Thiên, anh... Đàn diễn Vi mở to mắt, nhìn Vũ Thư đang cầm một chiếc bát đứng bên cạnh Lục Trình Thiên, biểu cảm trên khuôn mặt ngưng lại. Nhìn thấy Đàn diễn Vi ngay ngang đi vào, ở cửa lại chẳng có ai ngăn lại, trong đôi mắt lập tức lóe lên một tia hung ác. Rất nhanh, cô ta đã điều chỉnh lại, nhìn thấy Vũ Thư mang theo nụ cười. Vi Vi, tôi mang cho anh Thiên rất nhiều canh, một mình Thiên không ăn hết được, hay là cô lấy một ít về cho Du Du nếm thử, đều rất tốt cho cơ thể đó. Đàn diễn Vi được mở mang tầm mắt, nhìn vào đôi mắt hờ hững mang theo dáng vẻ ung dung như đang xem trò vui của Lục Trình Thiên. Cảm giác tức giận ở trong lòng không biết ở đâu trào lên. Cảm ơn cô Vũ, nhưng không cần đâu. Đàn diễn Vi khẽ nhếch miệng, quay người rời đi. Bữa sáng trong tay trở thành một sự châm biếm vô cùng lớn. Lục Trình Thiên lại đột nhiên lên tiếng. Đợi đã. Bước chân của Đàn diễn Vi dừng lại, cô không quay đầu chỉ lên tiếng. Anh Lục, có chuyện gì sao? Du Du tỉnh rồi à? Lục Trình Thiên hỏi. Đàn diễn Vi gật đầu. Ừ, tôi cùng em đi thăm Du Du. Sau đó Lục Trình Thiên đứng dậy, không hề yếu đuối chút nào. Dáng người gắng gượng, mặc bộ quần áo bệnh nhân lỏng lẻo, khiến người ta nhìn ra một loại cảm giác cấm dục. Đàn diễn Vi không để ý đến, trực tiếp đi ra ngoài. Lục Trình Thiên ba bước thành hai, trực tiếp kéo cổ áo của cô kéo lại. Lục Trình Thiên, anh làm cái gì đấy? Vẻ mặt Đan Diễn Vi rất khó nhìn. Bạn gái của anh vẫn còn đang đứng đợi ở phía sau, anh bị mù à? Lục Trình Thiên lạnh lùng nói. Chân thẳng, sức lực khỏe, đi thật nhanh. Liên quan gì đến anh? Đan Diễn Vi cau mày. Lục Trình Thiên cao cao tại thượng, cười như không cười nhìn cô, bước nhanh đến trước mặt cô, đi về phía phòng bệnh của Du Du. Đan Diễn Vi cảm thấy đau đầu. Phía sau, Vũ Thư bị bỏ rơi, khuôn mặt lạnh lùng đi đến. Đan Diễn Vi, không ngờ cô lại tâm cơ như vậy, muốn ở chùa ăn lộc Phật à? Cô đợi đi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô được như mong muốn. Vũ Thư nghiến răng. Đan Diễn Vi nghiêng đầu. Cô nghĩ thế nào? Cô đừng quên, nếu như cô không làm những chuyện đó với Du Du, Lục Trình Thiên mãi mãi sẽ không biết đến chuyện của Du Du. Đều là cô tự làm. Tôi cảnh cáo với cô, nếu như Du Du còn xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô đâu. Bị biểu cảm của Đan Diễn Vi dọa sợ, vẻ mặt của Vũ Thư có chút thay đổi. Đan Diễn Vi gần đây đã thay đổi rất nhiều. Trước đây là dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, hôm nay mỗi lời nói lại vô cùng sắc bén, khiến cô ta có một chút không thể tiếp nhận được. Nhưng muốn cô ta phải tiếp nhận đứa nghiệt chủng kia ấy à? Tuyệt đối không thể. Đan Diễn Vi đứng dậy đi về phía phòng bệnh của Du Du. Khuôn mặt Vũ Thư lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn đầy sự hung ác. Đan Diễn Vi, cô cứ đợi đấy. Cô ta nhất định sẽ gả cho Lục Trình Thiên. Đợi sau khi cô ta và Lục Trình Thiên kết hôn, nhất định sẽ để cho đứa nghiệt chủng kia sống dở, chết dở. Đến lúc đó, Đan Diễn Vi... Đi đến xe cảnh sát, gân xanh của Kiều Trấn Ly nổi lên, khuôn mặt vô cùng khó nhìn. Trương Tinh Nhiên lái xe ở bên cạnh, lúc này không phải là lúc để đùa. Anh nói Thiên biết được có tức giận mà giết chết anh không? Trương Tinh Nhiên nói. Kiều Trấn Ly trừng mắt với anh ta. Sẽ tức giận, đem tôi ném về căn cứ. Thật ư? Đợi bao lâu? Trương Tinh Nhiên vừa ngạc nhiên vừa thích thú nói. Vẻ mặt Kiều Trấn Ly lập tức không vui. May mà anh vẫn nhớ ở cùng anh ta, kết quả trả lời anh ta lại tốt như vậy, căn bản rất khó để tách ra. Nói thật, anh nói xem chúng ta đã xử lý bao nhiêu chuyện. Tôi thật sự vẫn chưa gặp mấy thằng cha giống như Lục Nhĩ. Đúng là càng đè xuống càng gan dạ. Nhưng mà cũng đủ may mắn, giống như cá trạch trong mương thối, không thể giữ lại khi nó trượt. Trương Tinh Nhiên xoa cằm, khuôn mặt mang theo sự trầm tư. Vẻ mặt Kiều Trấn Ly ngày càng khó nhìn. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mấy tiếng đồng hồ phải đưa người tới, kết quả lại xảy ra chuyện này. Mạng của cái thằng cha Lục Nhĩ sao lại tốt như vậy chứ? Đây là lần thứ bao nhiêu hắn thoát khỏi tay của bọn họ rồi. Nếu như tôi nói, thực ra bây giờ anh đi đến đồn cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Nhóm người kia đều là những tên giảo hoạt. Cho dù là mất từ trong tay chúng ta, có lẽ cũng có thể nói với anh 1, 2, 3, 4 năm. Còn không bằng trực tiếp đến nhà họ Thẩm tìm manh mối. Dù sao, tôi đoán chuyện này 8, 9 phần không thể tách rời thủ đoạn nhà họ Thẩm. Trương Tinh Nhiên phân tích. Kiều Trấn Ly lạnh lùng hừ một tiếng. Nói linh tinh. Sau khi Lục Nhĩ biến mất, đó là một sự sỉ nhục đối với bọn họ. Mà lại biến mất một cách quá kỳ lạ, làm rất sạch sẽ, khiến bọn họ không thể tìm ra bất kỳ một khe hở nào. Điều này mới là điều đáng sợ nhất. Thẩm Lãng chắc chắn có chủ lực ở bên trong, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay di chuyển ở trong tay những người kia. Anh cho rằng không có tay của những người khác sao? Đừng quên, trong danh sách đen của Lục Trình Thiên còn có một người khác. Biểu cảm của Kiều Trấn Ly có chút không đoán được. Anh nói chính là... Trương Tinh Nhiên phấn khích. Kiều Trấn Ly đáp. Ừ, chờ xem đi. Tôi có linh cảm, ông bố vợ rẻ tiền của Lục Trình Thiên tuyệt đối không thể tách ra khỏi chuyện này. Vậy thì đúng là một vở kịch lớn rồi còn gì? Trương Tinh Nhiên cười. Kiều Trấn Ly vẻ mặt mệt mỏi. Trước khi muốn xem kịch, phải nghĩ xem nên đối phó với sự tức giận của cậu ta như thế nào đã. Nếu như để cậu ta biết Lục Nhĩ lại thoát được, hay là tôi đã làm mất... Vậy thì anh thảm rồi. Cậu hai nhà họ Trương cười ha hả, không đợi được muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Kiều Trấn Ly tức giận đến mức sôi cả máu. Tại bệnh viện, Du Du vừa mới tỉnh lại, vẫn đang ăn đồ ăn, vui vẻ nói chuyện với Hà Cảnh Quân. Lúc Lục Trình Thiên đi vào, hai người còn vui vẻ cười thành tiếng. Trong lòng Lục Trình Thiên có chút không tiếp nhận nổi. Nhào mắt lại, vẫn nhanh chóng lên tiếng. Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi? Du Du vừa nghe thấy giọng nói của Lục Trình Thiên, ánh mắt liền phát sáng nhìn qua. Sự khao khát và sùng bái trong ánh mắt kia đe dọa Lục Trình Thiên. Ba, là ba cứu con sao? Giọng nói của Du Du rõ ràng là đầy tự hào. Hà Cảnh Quân ở bên cạnh, trong lòng có chút chua chát. Nhanh như vậy đã gọi là ba rồi sao? Điều này không phải có nghĩa là Du Du đã thừa nhận Lục Trình Thiên. Vậy cô thì sao? Trong lòng cô nghĩ như thế nào? Có phải cũng giống Du Du muốn quay lại bên cạnh anh ta? Hà Cảnh Quân bỏ cái bát trong tay sang một bên, đôi mắt hiện lên sự cô đơn. Thầm nghi ngờ bản thân mình có phải đã trải qua một đêm đầy áp lực, có chút không tìm được lý trí. Trong lòng khẽ thở dài, đem cả cơ thể muốn ôm cậu bé đang kéo túi ngủ chạy ra ngoài quay lại. Du Du, cháu vừa mới hạ sốt, không thể bị lạnh, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Hà Cảnh Quân chu đáo nhét lại chăn, sau đó lập tức ngồi xuống. Ánh mắt Lục Trình Thiên mang theo sự khinh thường, giống như muốn đánh dấu chủ quyền đối với anh, quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với Du Du. Có muốn thứ gì không? Ba kêu người mang tới cho con. Du Du lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Lục Trình Thiên. Không cần, con không cần gì cả. Ba có thể nói với con anh trai tối qua cứu con là ai không? Nghĩ đến người đàn ông nửa đêm hôm qua ôm cậu vượt nóc băng tường, trốn ở trên cây, Du Du vô cùng phấn khích. Lục Trình Thiên đột nhiên không muốn nhắc đến thằng nhóc hôm qua. Mối quan hệ của anh và con trai còn chưa được cải thiện. Lúc này con trai lại xem trọng người khác, anh sao mà có thể thoải mái được đây? Nhưng vì là yêu cầu của con trai, Lục Trình Thiên vẫn lên tiếng. Con muốn gặp cậu ta à? Vâng, Du Du muốn cảm ơn anh ấy vì anh ấy đã cứu Du Du. Ba, anh ấy là người của ba sao? Lục Trình Thiên gật đầu. Muộn một chút sẽ kêu cậu ta qua gặp con. Cảm ơn ba. Trong lòng của Du Du rất hài lòng. Đan Diễn Vi đi vào, tiện tay lấy một cốc nước nóng. Du Du, ăn cơm xong thì cũng nên uống thuốc rồi con. Trẻ con không thích uống thuốc, cho dù Du Du uống thuốc nhiều năm như vậy cũng quen rồi, nhưng lúc này vẫn mang theo sự bài xích tự nhiên. Chỉ là đối với mẹ mình thì vẫn ngoan ngoãn, không dám đưa ra ý kiến. Đàn diễn Vi vừa đưa nước cho cậu bé, vừa quay đầu nhìn Lục Trình Thiên. Anh Lục thăm con trai xong, có thể đi được rồi. Cô Vũ vẫn đang chờ bên ngoài đợi anh. Du Du cũng cần phải nghỉ ngơi nữa. Du Du lập tức bỏ cốc nước ra. Mẹ, con không muốn nghỉ ngơi. Đôi mắt đẹp của Đan Diễn Vi liếc nhẹ, lời nói của Du Du dừng lại ở bên miệng, không dám nói hết câu. Ánh mắt Lục Trình Thiên lóe lên một chút lạnh lẽo, mang theo sự không vui. Tay áo anh cuộn lên, dựa vào sofa, ung dung thoải mái, dáng vẻ ngây ngang, giống như đang ở trong nhà mình. Đan Diễn Vi, qua cầu rút ván có phải là quá rõ ràng rồi không? Tối qua còn ở trước mặt anh khóc đến mức nước mắt nước mũi rơi lã chã, kêu anh cứu Du Du. Bây giờ người đã cứu về rồi, lại bắt đầu lạnh lùng với anh à? Không thấy anh vẫn còn đang bị thương sao? Chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào mà độc ác như vậy. Vẻ mặt Đan Diễn Vi có chút đỏ, đúng là cô làm không đúng. Nhưng nghĩ đến người phụ nữ đáng ghét ở bên ngoài, lại nhìn Du Du yếu ớt như vậy, là một người mẹ kiên cường, mấy từ này khiến tính cách của cô ngấm ngầm chịu đựng xưa nay không cho phép Du Du xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Đặc biệt là Vũ Thư, người đã bắt cóc Du Du 3-4 lần. Hơn nữa, chuyện hôm qua còn chưa được điều tra rõ ràng, rốt cuộc là có bàn tay của Vũ Thư nhúng vào không, vẫn chưa biết được. Đàn Diễn Vi không muốn thừa nhận bản thân mưu toan ngấm ngầm, chỉ là đề phòng tai họa khi chưa xảy ra, nên cứng miệng nói. Lẽ nào Du Du không phải là con trai của anh? Đương nhiên là con trai của tôi, vẫn luôn là như thế. Trong ánh mắt Lục Trình Thiên mang theo ý cười, nhìn Hà Cảnh Quân. Cho dù xảy ra chuyện gì, chuyện này mãi mãi không thể thay đổi được. Du Du chính là con trai của Lục Trình Thiên tôi. Mí mắt của Hà Cảnh Quân hơi rủ xuống, lưu hải vụn vặt che đi sự lạnh lùng trong mắt anh. Lúc nãy Đan Diễn Vi không nhận ra ý tứ trong lời nói của mình, lúc bị Lục Trình Thiên dụ bắt như vậy, liền nhìn Hà Cảnh Quân. Biểu cảm của anh khiến cô có chút không chịu nổi, lập tức nhướng mày với Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên! Đan Diễn Vi trừng mắt, thể hiện anh không cần phải nói nữa. Hà Cảnh Quân đối xử với cô tốt như vậy, dù bọn họ không thể ở bên cạnh nhau, người cô không muốn làm tổn thương nhất vẫn là anh. Lục Trình Thiên giả vờ không nghe thấy, lạnh lùng nói. Lẽ nào là tôi nói không đúng? Anh Hà, anh nghĩ như thế nào vậy? Anh! Ánh mắt Đan Diễn Vi như muốn bốc cháy. Hà Cảnh Quân nắm lấy tay của cô, mỉm cười dịu dàng, không có dấu hiệu của sự tức giận, ung dung đến mức giống như sự thay đổi trên khuôn mặt lúc nãy chỉ là một ảo giác. Ánh mắt Lục Trình Thiên rơi xuống cổ tay cô, đôi mắt hơi nheo lại. Ánh mắt Hà Cảnh Quân lóe lên. Luật sư Lục, quan hệ huyết thống quả thật không ai có thể phủ nhận. Trên mặt huyết thống mà nói, Du Du đúng là con trai của anh, nhưng luật sư Lục cần biết ơn nuôi dưỡng hơn ơn sinh thành. Anh ở trước mặt Du Du, từ đầu đến cuối không bằng Vi Vi, một người mẹ vĩ đại. Anh Hà, tôi chưa bao giờ nói Đan Diễn Vi không quan trọng với Du Du. Lục Trình Thiên nheo mắt không vui, trong lòng lại nâng cao cảnh giác. Hà Cảnh Quân cười. Đương nhiên, nhưng luật sư Lục vẫn luôn đề cao sự tồn tại của mình. Tôi và Vi Vi sắp kết hôn, trong tương lai Du Du cũng là con của chúng tôi. Cách nói của luật sư Lục lẽ nào không phải là đang khiêu khích chúng tôi sao? Hay là luật sư Lục cảm thấy tòa án sẽ từ bỏ một gia đình hoàn chỉnh để trao Du Du cho một người đơn thân như anh? Cảnh Quân! Đàn Diễn Vi quay lại nhìn Hà Cảnh Quân, hình như đây là lần thứ nhất thấy anh nói như vậy. Lục Trình Thiên vốn không có ý này, nhưng lời nói của anh lại bị bóp méo một cách có chủ ý, giống như anh đang thực sự cướp con ra khỏi cô. Hơn nữa, còn cái gì mà kết hôn? Nghiêng đầu nhìn Lục Trình Thiên, quả thật vẻ mặt của Lục Trình Thiên đã đen đến mức không thể nhìn được nữa. Đột nhiên, ánh mắt của Lục Trình Thiên va chạm với Du Du đang có chút cô đơn. Anh nhếch miệng lại là một nụ cười. Nói thì thật hay, nhưng là gạt đi những cảnh cáo không cam lòng của anh tối qua. Nhưng con trai đứng về phía anh. Anh Hà, có phải anh cũng quá tự tin rồi không? Cho dù Đan Diễn Vi gả cho anh cũng chỉ là một người ba dượng. Chuyện của Du Du anh không có quyền quản. Tôi và Vi Vi sớm đã có thỏa thuận với nhau. Còn anh, nếu như anh có thể cưới người phụ nữ Đan Diễn Vi này về, Lục Trình Thiên tôi chắc chắn sẽ nói với anh một tiếng khâm phục. Giọng nói của Lục Trình Thiên rất kiêu ngạo, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Hà Cảnh Quân lập tức nhìn Đan Diễn Vi. Khuôn mặt Đan Diễn Vi hơi trắng, nhớ lại thỏa thuận năm đó, nói không nên lời. Nhưng Lục Trình Thiên thật sự là luật sư, Thời gian 4 năm, sự lợi hại của anh cô rõ hơn bất cứ ai. Cô không thể dựa vào kiện tụng để giành quyền nuôi con. Hơn nữa, bệnh tình của Juju cũng không rõ, còn phải tốn bao nhiêu tiền. Cô không thể dựa hoàn toàn vào Cảnh Quân, điều này không công bằng với anh. Quan trọng nhất là cô phải xem xét đến tâm tình của Juju. Nghĩ vậy, Đàn Diễn Vi nhìn về phía giường bệnh. Con người đen láy của cậu bé giống hệt với Lục Trình Thiên, lúc này có chút cô đơn, giống như đang ngoan ngoãn nghe bọn họ nói chuyện. Thực ra Đàn Diễn Vi hiểu con trai mình, sao có thể không nhìn ra Juju đang không vui. Hít một hơi thật sâu, Đàn Diễn Vi nói: "Xin lỗi, Cảnh Quân, vấn đề của Juju em sẽ thương lượng với Lục Trình Thiên." "Lục Trình Thiên, vấn đề của Juju tôi không thể nói với anh, nhưng chuyện của tôi cũng phiền anh không cần nhúng tay vào. Tôi và Hà Cảnh Quân đều không quan tâm đến chuyện của anh." Lục Trình Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, khuôn mặt mang theo ý cười nhạo báng. "Người phụ nữ nhỏ này chết rồi còn cứng miệng à? Chính là tâm tư quá yếu mềm, không nhận được một chút ân huệ của người khác. Nếu không, chính là đối xử với người khác bằng cả trái tim mình. Nếu trước đây anh không thấy cô còn trẻ mà đã chịu nhiều đau khổ, một màn thể hiện này, tuyệt đối sẽ xem cô là một người phụ nữ lăng nhăng." "Vậy có phải tôi nên chúc em sớm leo lên vị trí mợ chủ nhỏ của nhà họ Hà?" Lục Trình Thiên không vui lên tiếng. Giọng điệu mang theo sự chế giễu khiến cho sắc mặt Đan Diễn Vi thay đổi dữ dội. "Trong lòng anh, cô không có một điểm tốt nào sao? Không thể so sánh với Vũ Thư của anh. Hôm nay ngay cả nhân phẩm cũng bị chỉ trích. Cô ở trong lòng anh là một người phụ nữ vì muốn có được địa vị mà không từ thủ đoạn sao?" "Anh Lục, nếu như anh đến đây chỉ để nói những lời này, vậy thì phòng bệnh này không chào đón anh. Juju cũng cần phải nghỉ ngơi, phiền anh rời khỏi đây được không?" Hà Cảnh Quân đau lòng nhìn vẻ mặt của Đan Diễn Vi, không đợi cô lên tiếng liền nghiêm mặt với Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên cũng lập tức hối hận. Anh không có ý đó, nhưng lúc anh nhìn thấy Đan Diễn Vi nở một nụ cười cảm kích với Cảnh Quân, sự không vui trong lòng lại trào lên, cũng không giải thích gì. Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn hai người, quay người đi mà không ngoảnh lại. Lúc đi đến cửa mới nói ra một câu: "Đan Diễn Vi, tôi đợi Juju xuất viện." Tâm trạng của Đan Diễn Vi lập tức rơi xuống đáy. Juju xuất viện cũng đồng nghĩa với việc cậu phải rời xa cô, đi đến sống bên cạnh Lục Trình Thiên. Trước đó bọn họ sớm đã có một thỏa thuận, lúc này nghe vậy đã khiến Đan Diễn Vi có chút mâu thuẫn, đau đớn và rối rắm. Ngoại trừ bà ngoại thì Juju là người duy nhất ở bên cạnh cô. Hơn nữa Juju cũng rất gắn bó với cô, cũng không dễ dàng bọn họ mới có thể ở cạnh nhau. Bây giờ lại vì Lục Trình Thiên mà phải tách ra sao? Đan Diễn Vi rất rối rắm. "Mẹ, tại sao ba phải đợi Juju xuất viện? Mẹ ơi, có phải mẹ không cần Juju nữa không?" Juju đột nhiên lên tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn được bao bọc trong chiếc chăn trắng như tuyết thò đầu ra, vô cùng dễ thương, đôi mắt to tròn, ánh mắt mang theo sự lo lắng bất an. Trái tim Đan Diễn Vi dịu lại, cô tiến đến gần ôm cậu bé vào lòng. "Không đâu, Juju là người quan trọng nhất đối với mẹ, sao mẹ có thể không cần Juju được chứ? Mẹ còn sợ Juju không cần mẹ mà chỉ nhìn thấy ba thôi." "Không đâu mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, Juju sẽ không như vậy. Nếu như mẹ không thích ba, sau này Juju cũng sẽ không quan tâm đến ông ấy nữa. Sau này sẽ gọi là chú Lục." Juju lo lắng vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé lên thề với Đan Diễn Vi. Mặc dù cậu bé cũng muốn ba và mẹ được ở cạnh nhau, nhưng nếu như thật sự để cậu lựa chọn, cậu vẫn lựa chọn ở cùng với mẹ. Ở trước mặt người mẹ thân yêu, cái gì mà ba đều là mây trôi mà thôi. Trong lòng Đan Diễn Vi dễ chịu hơn, ôm chặt cậu ở trong lòng, vành mắt có chút ướt. Trong lòng chắc chắn, cho dù Juju và Lục Trình Thiên sống với nhau một năm, cậu bé cũng sẽ chọn cô. Cô có lòng tin là như vậy. "Juju, con hãy nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì, người mẹ yêu nhất chính là con, sau này cũng chỉ có thể chọn mẹ, có biết không?" Đôi mắt Đan Diễn Phi có chút đỏ, khẽ hôn lên má cậu bé. Juju hiểu mà giống như không hiểu, rất muốn hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Đan Diễn Vi, vẫn hiểu chuyện mà không lên tiếng nữa, chỉ gật đầu. Lúc này Đan Diễn Vi mới hài lòng nở nụ cười, sau đó lại nhét Juju vào trong chăn. "Mẹ ơi, bây giờ con không muốn ngủ, con muốn xem tivi." Juju nhìn Đan Diễn Vi đang muốn kêu cậu bé đi ngủ, lập tức kéo tay cô. "Lúc cậu ngủ mẹ sẽ rời đi, cậu thích cảm giác mẹ ở trong phòng với cậu cơ." Sao Đan Diễn Vi lại không nhìn ra suy nghĩ này chứ? Cô khẽ xoa đầu cậu bé, đồng ý nói: "Yên tâm đi, mẹ sẽ không đi, mẹ sẽ ở đây cùng với con. Con xem một lúc, sau đó thì đi nghỉ ngơi, được không?" "Vâng." Juju gật gật đầu, chỉ huy Đan Diễn Vi mở tivi cho cậu, sau đó mới trở nên vui vẻ. Đan Diễn Vi và Hà Cảnh Quân ngồi trên sofa bên cạnh cửa sổ. Sau khi Lục Trình Thiên đi, cô nhìn ra anh có lời muốn nói với mình. Quả nhiên sau khi Hà Cảnh Quân làm xong, không thể đợi được nữa liền hỏi. Vi Vi, Lục Trình Thiên nói về thỏa thuận gì? Lẽ nào em thật sự đồng ý giao Du Du cho anh ta à? Du Du quan trọng như thế nào với Vi Vi, anh rõ hơn bất cứ ai. Bất luận như thế nào, anh cũng không tin lời của Lục Trình Thiên. Đan Diễn Vi cười khổ lắc đầu. Không có, chỉ là một thỏa thuận. Quyền giám hộ Du Du vẫn nằm trong tay em, chỉ là cho Du Du và Lục Trình Thiên một cơ hội. Đương nhiên cũng có thể khiến cô rơi vào tình huống nguy hiểm. Điều kiện của Lục Trình Thiên tốt hơn họ rất nhiều. Tuổi của Du Du vẫn còn rất nhỏ, bây giờ rất quyến luyến cô. Nhưng sau một năm sống chung với Lục Trình Thiên, có thật sự xuất hiện biến cố không? Nếu như không có Du Du, cô không thể tưởng tượng được mình sẽ trở nên như thế nào. Có lẽ sẽ sụp đổ mất. Là ý gì? Hà Cảnh Quân sững sờ, có chút không hiểu. Đan Diễn Vi lập tức ngừng một chút, sau đó nói với anh những điều kiện trước đây của Lục Trình Thiên. Hà Cảnh Quân cau mày, Đan Diễn Vi không nhận ra được, nhưng là một người đàn ông có thể không rõ được suy nghĩ của Lục Trình Thiên sao? Muốn đứa trẻ này quay lại bên cạnh là chuyện nhỏ. Nguyên nhân chính vẫn là muốn dùng đứa bé để ép Vi Vi theo ý muốn của anh ta. Anh sẽ không bao giờ để Vi Vi rơi vào tay của Lục Trình Thiên đâu. Hà Cảnh Quân nói, Vi Vi, em bị lừa rồi. Cái gì? Đan Diễn Vi ngây người ra một lúc. Anh nói em bị lừa rồi. Lục Trình Thiên rất có năng lực, tiền tài và địa vị của anh ta, thậm chí trên phương diện chuyên môn, giành quyền nuôi Du Du với em sẽ có nhiều lợi thế hơn. Nhưng điều này không đại biểu anh ta có thể thật sự thành công. Hà Cảnh Quân che giấu mình một cách cẩn thận, ánh mắt nhìn thẳng vào Đan Diễn Vi. Bị ánh mắt của anh thuyết phục, Đan Diễn Vi không hề nghi ngờ, cau mày nói. Ý của anh em hiểu rồi, một gia đình hoàn chỉnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng... Không có nhưng, anh đã nói rồi. Chỉ cần em gật đầu, chúng ta có thể lập tức kết hôn. Anh sẽ đối xử với Du Du như con của mình, để em không phải có bất cứ sự lo lắng nào cả. Hơn nữa, Lục Trình Thiên sẽ không giành được quyền nuôi Du Du. Hà Cảnh Quân ngắt lời cô, giọng điệu rất chắc chắn. Trong lòng Hà Cảnh Quân lại rất lo lắng, người đàn ông cao lớn sững sờ siết chặt bàn tay, có chút sợ hãi khi nghe câu trả lời của cô. Cuối cùng, quả nhiên Đan Diễn Vi trong ánh mắt của anh khẽ lắc đầu. Chậm mà chắc. Cảnh Quân, em không thể vì Du Du mà lựa chọn kết hôn với anh được. Điều này là không có trách nhiệm với Du Du, cũng không công bằng với anh. Hơn nữa, bệnh của Du Du, anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều rồi. Em không thể nợ anh thêm được nữa. Cảnh Quân, em vẫn không thể. Đan Diễn Vi cắn môi. Người cô không muốn làm tổn thương nhất chính là Hà Cảnh Quân. Người khiến cô luôn cảm thấy có lỗi cũng là Hà Cảnh Quân. Cô có thể cố gắng yêu anh, nhưng mà trong chuyện tình cảm, cô không thể lừa dối chính mình. Cô vẫn còn yêu Lục Trình Thiên. Ngay cả khi anh khiến cô nhận nhiều sự tổn thương như vậy, ngay cả khi vì điều này mà cô phải trả giá rất nhiều. Giọng nói của Hà Cảnh Quân có chút kích động. Vẫn không được, vậy thì dùng cả đời này. Vi Vi, em vẫn biết anh muốn cái gì. Hai tay giữ chặt lấy vai của Đan Diễn Vi, Hà Cảnh Quân cả đêm không ngủ, đầu của anh lúc này vô cùng đau. Đó là cảm giác thất vọng. So với sự khiêu khích của Lục Trình Thiên, anh để ý hơn chính là thái độ của Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi vùng vẫy một chút, nhưng vô ích, chỉ có thể cau mày, khuôn mặt tràn đầy sự tội lỗi. Cảnh Quân, em xin lỗi. Đối mặt với ánh mắt chỉ có sự có lỗi mà không có tình yêu, Hà Cảnh Quân mới bình tĩnh lại. Anh vậy mà lại lớn tiếng với Vi Vi sao? Không, anh nhất định là mất đi lý trí rồi. Xin lỗi, anh kích động rồi. Hà Cảnh Quân lau mặt. Trong thời điểm này anh không nên ép cô. Đan Diễn Vi lắc đầu. Anh như vậy ngược lại khiến cô cảm thấy tốt hơn. Không sao, là lỗi của em. Vi Vi, anh không quan tâm rốt cuộc là em đang lo lắng hay là chạy trốn điều gì. Nhưng ý của anh thì mãi mãi không thay đổi. Mặc dù Lục Trình Thiên nói với em chỉ có một năm, nhưng em thật sự cảm thấy anh ta đáng tin sao? Thực hiện bằng mọi cách, cho dù anh ta vì Du Du mà có sự đáng tin tưởng, vậy thì Vũ Thư, lẽ nào em muốn mở to mắt nhìn cô ta trở thành mẹ kế của Du Du, sau đó để cô ta chăm sóc Du Du sao? Hà Cảnh Quân bình tĩnh hỏi ngược lại. Quả nhiên, Đan Diễn Vi ngập ngừng một lúc. Cô không sợ Lục Trình Thiên đối xử với Du Du như thế nào, dù sao cũng là con trai của anh. Nhưng mà còn Vũ Thư, Vũ Thư hận cô như vậy, hận Du Du như vậy, thậm chí còn 5 lần 7 lượt đối phó với một đứa trẻ, dồn Juju vào chỗ chết. Lẽ nào thật sự nên để Juju ở bên cạnh Lục Trình Thiên tiếp xúc nhiều hơn với Vũ Thư à? Vivi, em suy nghĩ kỹ đi. Con người của Lục Trình Thiên như thế nào, em rõ hơn anh. Cho dù vì Juju hay là vì em, anh đều muốn sau này chăm sóc tốt cho hai người, cho hai người một gia đình, cũng hy vọng em có thể cho anh cơ hội này. Hà Cảnh Quân nhìn Đan Diễn Vi một lần nữa. Đan Diễn Vi khẽ xoa ấn đường, trong đầu là một vòng hỗn loạn. Cảnh Quân, xin lỗi, em cần phải suy nghĩ thật tốt về chuyện này. Cô có thể làm theo tính khí của mình, nhưng không thể không suy nghĩ đến vấn đề an toàn của Juju. Điều này mới là điều quan trọng nhất. Hà Cảnh Quân lộ ra một nụ cười, biết cô đã thỏa hiệp, đứng dậy, gật gật đầu, nói. Được, anh đợi tin tốt của em. Vivi, em suy nghĩ một chút, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng. Hôm nay còn có việc, anh phải đi trước đây. Anh sẽ đến thăm em và Juju sau. Đàn Diễn Vi có chút lơ đãng gật gật đầu. Hà Cảnh Quân cũng không để ý. Anh phải lót đường cho cô trước. Quan hệ ba mẹ nhất định phải vượt qua. Chào tạm biệt với Juju. Hà Cảnh Quân đi ra ngoài, lúc đi còn không quên cầm túi rác trên bàn mang theo. Đàn Diễn Vi có chút sa sút tinh thần, ngồi dựa vào ghế sofa. Trong tivi vang lên giọng nói của người dẫn chương trình, khiến cô có chút buồn ngủ. IQ của con trai cô rất cao, không xem những bộ phim hoạt hình ồn ào kia, nhưng cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi. Juju bỏ ra khỏi chăn, nhìn qua bên này, khẽ giọng hỏi. Mẹ, mẹ ngủ rồi sao? Đàn Diễn Vi lập tức mở mắt, đôi mắt trong veo. Sao, có phải là muốn uống nước hay là muốn đi vệ sinh? Juju lắc đầu giang tay ra. Đàn Diễn Vi hiểu ý đi qua, ôm cậu vào trong lòng, nghiêng người nằm bên cạnh Juju. Mẹ, mẹ muốn lấy chú Hà sao? Juju hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò và nghi ngờ. Cơ thể Đan Diễn Vi hơi cứng lại, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức đóng băng. Nhìn khuôn mặt sống hệt với Lục Trình Thiên, sao lại không nói ra được hai từ kết hôn? Juju có thông minh, cũng chỉ là một đứa bé, đối với mối quan hệ phức tạp và suy nghĩ vì lợi ích của người lớn, luôn không thể hiểu được. Trong lòng cậu bé chỉ muốn ba mẹ ở cùng với nhau, giống như những bạn nhỏ khác. Đáng tiếc dường như không thể đạt được. Juju, nghe trộm người lớn nói chuyện không phải chuyện của một đứa trẻ tốt nên làm đâu. Lần sau lúc mẹ và chú Hà nói chuyện không được nghe trộm, biết không? Đan Diễn Vi cố tỏ ra tức giận. Âm thanh trong tivi to như vậy, hai người cũng ngồi không gần. Sao tiểu tử này lại nhạy bén như vậy cơ chứ? Tai thật là thính mà. Đúng là xuất quỷ nhập thần y như Lục Trình Thiên. Juju lắc đầu, đôi mắt mở to, tỏ vẻ khinh thường. Mẹ đang muốn chuyển chủ đề sao? Thật có chút không thông minh mà. Mẹ, mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con. Đàn Diễn Vi bất lực, khẽ xoa đầu bé. Không phải Juju rất thích chú Hà sao? Juju bẹp miệng. Không, chú Hà đối xử với Juju rất tốt, nhưng chú Hà không phải là ba. Biểu cảm trên khuôn mặt của Đàn Diễn Vi u ám hơn. Nhưng ba đã có dì Vũ rồi. Lẽ nào con muốn ở cùng cô ta sao? Khóe miệng Juju vểnh lên. Cậu vẫn nhớ gì xấu xa kia, sao có thể ở chung với một mụ phù thủy như vậy chứ? Mẹ ơi, sau này Juju sẽ ở bên cạnh mẹ. Mẹ đi đâu, Juju sẽ theo đó. Juju ôm lấy Đan Diễn Vi cũng không xoắn xuýt. Dù sao, trước đây không có ba, cậu vẫn sống rất tốt. Chỉ là không được gặp mẹ nhiều. Nhưng mẹ chỉ có một mình cậu bé, hơn nữa cũng sẽ không cần cậu. Nếu như cái giá của việc muốn ba là phải ở cùng với một mụ phù thủy, hơn nữa còn phải rời xa mẹ, vậy thì cậu thà rằng có một chú Hà xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đàn Diễn Vi ôm cậu bé ở trong lòng, xoa đầu Juju, vành mắt đã ửng đỏ. Cô chưa bao giờ hối hận vì đã giữ lại Juju. Đứa con này là một đứa bé chi kỳ hiểu chuyện, vẫn luôn là niềm tự hào của cô. Juju, mẹ nhất định sẽ khiến con có một cuộc sống vui vẻ, nhất định sẽ giống như những đứa trẻ khác. Đàn Diễn Vi nhỏ giọng thề. Ở phòng bên cạnh, lông mày của Lục Trình Thiên nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi. Giọng nói trầm thấp, đôi mắt hơi nheo lại, con ngươi đen phát ra sự lạnh lùng, trong khoảnh khắc kia giống như cả người chìm trong băng tuyết. Kiều Trấn Ly run rẩy, khẽ xoa mũi. Chuyện này đều là lỗi của tôi. Tôi đảm bảo trong 3 ngày, thời gian 3 ngày tôi nhất định sẽ bắt được Lục Nhĩ, sau đó tôi sẽ tự mình chịu phạt. Mọi thứ đã được lên kế hoạch, vậy cậu còn qua đây làm gì? Lục Trình Thiên cười khẩy. Bình thường không dễ làm được chuyện này, đến thời điểm quan trọng lại xảy ra sai lầm. Một Lục Nhĩ cũng có thể khiến bọn họ động thủ 5 lần 7 lượt, hôm nay còn biến mất dưới mắt. Xem ra mấy năm nay anh không ở bên cạnh theo dõi, mấy người này đều không chăm chỉ luyện tập. Kiều Chấn Ly liền cúi đầu càng thấp. Bình thường không to không nhỏ cũng bỏ đi, đều là anh em, nhưng khi liên quan đến nhiệm vụ và kỷ luật sẽ không có bất kỳ sự thương lượng nào. Trong lòng anh ta biết rất rõ hình phạt của mình là gì, đến đây chỉ là vì để nói với lão đại một tiếng. Lão đại, bây giờ vẫn chưa tìm được Lục Nhĩ, để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có cần phái thêm người đến bệnh viện không? Tôi lo lắng Lục Nhĩ có thể sẽ ra tay với anh. Sau đó lại một lần nữa tìm điểm yếu của anh ta, ra tay từ Đan Diễn Vi hoặc Du Du. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn là giết lão đại. Lục Trình Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, một lúc sau mới lên tiếng. Không cần, tìm một nơi yên tĩnh một chút, tôi và Du Du sẽ chuyển qua đó. Đương nhiên không thể thiếu người phụ nữ kia. Giảm bớt một số chuyện, không cần phải để người đến bệnh viện gây thêm chuyện. Kiều Chấn Ly cười toe toét, sao lại cảm thấy lão đại đang có chủ ý xấu. Vâng, theo dõi bên Thẩm Lãng còn có Vạn Đại Bằng, điều tra rõ ràng thời gian giao dịch hàng hóa, tốt nhất có thể trà trộn vào nơi ký kết. Nếu như lần này lại làm không tốt, cậu sẽ phải tự mình về căn cứ một năm. Giọng nói của Lục Trình Thiên lạnh lùng. Vẻ mặt Kiều Chấn Ly giống như bị tao bón, nghĩ đến cái nơi đáng sợ kia, trong lòng lập tức sợ hãi. Vâng, lớn tiếng trả lời. Còn có 3 ngày, chính là cậu nói, Lục Trình Thiên nhắc nhở. Kiều Chấn Ly cười khổ, cúi chào, cao giọng nói. Vâng, đi đi. Kiều Chấn Ly vội vàng rời đi. Lục Trình Thiên đứng dậy, chạm vào vết thương ở bả vai. Lục Nhĩ kia giấu thứ gì đó rất sắc bén, suýt nữa thì xuyên qua vai anh. Nhưng đối với anh mà nói, chỉ cần không chết đều không là vết thương lớn. Còn Thẩm Lãng đã khiến anh phải nhìn với con mắt khác. Trên người Lục Nhĩ này rốt cuộc có điểm gì tốt, có thể để cho anh ta không ngần ngại lộ diện dưới mắt của bọn họ, cũng phải bảo vệ bằng được. Lục Trình Thiên nheo mắt, đầu anh giống như một thiết bị tinh vi nhất. Tất cả dữ liệu của Lục Trình Thiên hiện lên, sau đó liên kết với chuyện nhà họ Thẩm, cố gắng tìm ra manh mối. Lúc này, ở nhà họ Thẩm. Anh, sao vậy? Anh đã giúp em hỏi chưa? Cậu bé tên Du Du bây giờ thế nào rồi? Thẩm thất thất hỏi. Tối qua cô nghe lời kịp thời gọi cảnh sát, nhưng ngoại trừ đồn cảnh sát lấy lời khai, căn bản không có tiến triển gì cả. Đợi đến rất muộn, vẫn là Thẩm Lãng qua đón cô, nói là sẽ kêu người để ý. Nhưng đã qua một đêm rồi, cũng không biết cậu bé kia thế nào rồi. Nhớ đến bánh bao nhỏ đáng yêu kia, sức khỏe vốn không tốt, bây giờ lại bị bắt cóc, Thẩm thất thất liền tự trách mình. Nếu như không phải cô mang cậu bé ra ngoài ăn bánh ngọt, có lẽ cậu bé cũng không gặp phải tai họa bất ngờ như vậy. Đều là lỗi của cô. Thẩm Lãng nhướng mày, bất lực với sự lương thiện và đơn thuần của em gái, đồng thời cũng có chút lo lắng. Đứa bé kia đã được tìm thấy rồi, em yên tâm đi. Thẩm thất thất trước nay không hề hoài nghi lời của Thẩm Lãng, trước mắt lóe sáng, ngay lập tức muốn đứng dậy. Thật sao? Vậy em muốn đến bệnh viện thăm Du Du. Đợi chút. Thẩm Lãng đau đầu gọi lại. Hai, tính cách bộp chộp này lúc nào mới có thể thay đổi đây? Anh hai. Thẩm thất thất quay đầu, khuôn mặt nghi hoặc. Thẩm Lãng kiên nhẫn giải thích. Đứa bé đó vừa mới được tìm thấy, cả nhà vừa trải qua một trận sinh ly tử biệt, bây giờ em đi qua làm cái gì? Nhưng mà Du Du vì em ơi. Nó không phải là vì em, mà là vì ba mẹ của nó. Cho dù em không dẫn nó ra ngoài, chuyện này cũng sẽ xảy ra. Cho nên không phải em thì cũng là người khác, biết không? Thẩm Lãng nghiêm túc nói cho Thẩm Thất Thất biết. Anh không hy vọng vào lúc này Thẩm Thất Thất sẽ có bất kỳ hảo cảm và áy náy nào với con trai của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên, anh sớm muộn gì cũng sẽ đối phó. Thẩm Thất Thất nửa hiểu nửa không, nhìn sắc mặt anh hai luôn ôn hòa, lại khó có được nghiêm túc đối với cô. Cô cũng không nói được lời nào khác, chỉ có thể gật gật đầu, thể hiện là mình biết rồi. Sau đó cũng không lại nói chuyện thăm Du Du nữa. Thẩm Lãng thở phào một hơi, tiếp tục nói. Lục Nhĩ có chút việc gấp, đã rời khỏi bệnh viện rồi, em không cần đến bệnh viện tìm anh ta. Ơ, sao có thể? Sao có thể đột ngột như vậy? Hơn nữa anh ấy cũng không nói với em một tiếng. Thẩm Thất Thất khó tiếp nhận, trừng to mắt, trong lòng có chút tổn thương. Họ rõ ràng rất có cảm tình tốt với nhau, không phải sao? Sao có thể đột nhiên không từ mà biệt như vậy? Thẩm Lãng thấy vậy, híp híp mắt, có chút không vui nói. Thất Thất, Lục Nhĩ là đàn ông, đương nhiên có chuyện mình muốn làm. Hai người quen biết không lâu, nói không chừng anh ta có vợ, có gia đình. Anh hai không hy vọng em đặt tâm tư lên một người không nên. Không có, không có. Anh ấy chưa có bạn gái. Anh ấy nói với em. Anh hai. Thẩm Thất Thất lắc đầu như trống bỏi, chợt đối diện với ánh mắt của Thẩm Lãng, sắc mặt xấu hổ đỏ lên. Rõ ràng bát tự còn không biết, cô lại nói giống như là bạn trai mình. Thật sự là không biết xấu hổ. Cô xấu hổ cúi gằm, không nhìn thấy trong ánh mắt Thẩm Lãng lóe lên tàn nhẫn và sát ý. Thẩm Thất Thất nghịch tay, có chút xấu hổ, lại nghĩ tới Thẩm Lãng nói xấu Lục Nhĩ, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Anh hai, anh ấy rất tốt, đối xử với em cũng rất tốt, em cũng lớn rồi, anh đừng quản những chuyện này nữa, được không? Được. Thẩm Lãng cuối cùng thở dài, nhưng trong lòng lại có chủ ý, không để cho Lục Nhĩ xuất hiện trước mặt Thẩm Thất Thất nữa. Trong lòng Thẩm Thất Thất vui vẻ không thôi, chỉ cho rằng đây là anh hai bị mình thuyết phục rồi. Lại nói chuyện với Thẩm Lãng một chút, bèn nhảy nhót rời đi. Người đi rồi, Thẩm Lãng bèn gọi Trương Tam Lý Tứ tới. Bên Lục Nhĩ đã làm ổn thỏa chưa? Giọng Thẩm Lãng có chút lạnh lùng. Trương Tam Lý Tứ nịnh nọt cười. Lão đại yên tâm, chuyện đều làm ổn thỏa rồi, cho dù có người cha cũng không tra ra được. Rất tốt. Khoảng thời gian này kêu người bảo vệ tốt cô chủ, tuyệt đối không để cho cô chủ và Lục Nhĩ gặp nhau. Đợi qua một đoạn thời gian, sau khi chuyện này kết thúc. Thẩm Lãng ý tứ sâu xa. Trương Tam Lý Tứ không hẹn mà cùng run rẩy cơ thể. Đợi qua một đoạn thời gian, Lục Nhĩ không còn giá trị lợi dụng, vậy thì là mệnh vứt xuống biển cho cá ăn. Bệnh viện, Đàn Diễn Vi ôm Du Du nằm thiếp trên giường, không nhịn được ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, hơn nữa còn bị người ta dùng tiếng ồn dọa cho tỉnh. Lúc nhìn rõ người đó, cô sững sờ. Anh Hoàng, sao anh lại tới đây? Người tới là Lâm Hoàng. Ánh mắt Lâm Hoàng có chút xấu hổ, một tay nắm lại đưa lên miệng ho một tiếng. À, tôi tới xem Du Du thế nào rồi. Ngại quá, làm cô tỉnh rồi. Đúng rồi, chưa có muốn cùng đi ăn trưa không? Tôi mang đến không ít đồ cho ông chủ, cùng đến ăn đi. Đàn Diễn Vi sao không hiểu ý anh ta, lắc lắc đầu cười. Không cần đâu, tôi đợi lát nữa ra ngoài mua là được rồi. Anh Hoàng, anh đi làm việc trước đi, bên đó có lẽ cần anh chăm sóc. Lân Hoàng thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài trong lòng rồi rời đi. Ông chủ à, không phải là tôi không giúp anh, thực sự là giai nhân không chịu phối hợp mà. Đàn Diễn Vi hừ lạnh. Cái tên Lục Trình Thiên này. Mẹ! Du Du dụi mắt, biểu cảm sớm đã quen thuộc trên khuôn mặt trái xoan, còn có chút ngái ngủ, tóc dựng lên, lắc lư nhìn rất đáng yêu. Đàn Diễn Vi không nhịn được vươn tay nhéo nhéo, mềm mềm, cảm xúc lại rất thoải mái. Du Du, con đói rồi chứ? Muốn ăn gì mẹ đi mua cho con. Đàn Diễn Vi hỏi. Ngủ một giấc ngon, lúc này tinh thần sảng khoái, đừng nói là Du Du, ngay cả cô cũng cảm thấy có chút đói. Du Du lắc đầu, giọng lí nhí, còn có chút mê man chưa tỉnh. Con muốn ăn mì trứng mẹ làm. Đàn Diễn Vi sững sờ, thời gian cô nấu ăn cho Du Du không nhiều, không nghĩ tới đứa bé nhỏ như vậy lại có thể nhớ cô đã từng làm món gì. Đàn Diễn Vi lần nữa tự trách trong lòng. Những năm nay cô vì ở bên Lục Trình Thiên thực sự thua thiệt Du Du quá nhiều rồi. Nhưng bây giờ kêu cô biến ra mì trứng cũng thực sự rất khó khăn nha. Đàn Diễn Vi có chút ngượng ngùng. Du Du, chúng ta xuất viện xong, mẹ làm cho con có được không? Hoặc là bây giờ mẹ ra ngoài mua mì, con ăn đỡ một chút nhé. Trong đầu Du Du lúc này mới tỉnh táo, ngốc nghếch nhìn Đàn Diễn Vi, giống như giờ mới hiểu ý của cô, đột nhiên cười ngoan ngoãn. Mẹ ơi, Du Du ăn gì cũng được. Trong lòng Đàn Diễn Vi có chút khó chịu. Hôn hôn lên mặt Du Du, Đàn Diễn Vi mới xuống giường. Để mẹ đi mua đồ ngon cho con, mẹ sẽ bảo chị y tá đến đây với con, đừng chạy lung tung. Đàn Diễn Vi còn nhớ ra chuyện xảy ra khi Du Du ra ngoài chơi hôm qua, lúc này bất kể thế nào cũng sẽ không để cậu một mình trong phòng. Du Du có chút áy náy chà chà mũi. Xin lỗi mẹ, hôm qua Du Du làm mẹ lo lắng. Du Du dụi vào lòng bàn tay Đàn Diễn Vi, nhõng nhẽo. Đàn Diễn Vi bất đắc dĩ thở dài. Du Du, mẹ biết con không thích cả ngày ở trong bệnh viện, nhưng con còn nhỏ, thế giới này có rất nhiều thứ đen tối. Khi con còn chưa đủ năng lực để một mình đương đầu với những điều xấu trên thế giới này, con phải ngoan ngoãn bên cạnh mẹ, để mẹ bảo vệ con, biết không? Du Du gật gật đầu. Con biết rồi mẹ. Ừ, biết sai chịu sửa vẫn là con ngoan của mẹ. Ngoan lắm, đợi lát nữa chị y tá tới rồi, mẹ sẽ đi mua đồ cho con ăn. Trong lòng Đan Diễn Vi thở phào nhẹ nhõm. Cô biết tuổi Du Du đang ở thời kỳ tò mò với thế giới này,